Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, cùng ngươi đi địa ngục. Ma tộc là một loại rất đặc thù chủng tộc, chủ yếu tập trung ở thần doanh đại địa. Nghe nói ma tộc là một cái viễn cổ đại tộc cùng thú tộc tạp giao ra. Tính cách biến thái âm độc bạo ngược, thị huyết thị sát. Vóc dáng lệch thấp, võng VKVKVKQ81ZVKC0M có thần thông lệch âm độc sắc bén, tự liền cảm ngộ áo nghĩa đều lệch hắc ám tà ác loại. Khương Thiên Thuận vào đây trước đã cảnh cáo Khương Khinh Linh. Tứ tộc bên trong nguy hiểm nhất kỳ thật không phải vu tộc, mà là ma tộc, bởi vì vu tộc sẽ chỉ dùng độc cùng cổ. Cẩn thận một chút sẽ không trúng chiêu. Ma tộc lại khác, ma tộc thủ đoạn rất âm tàn độc địa, còn hiểu đặc biệt nhiều. Nhưng những này thủ đoạn Khương Thiên Thuận cũng không có nói cho Khương Khinh Linh. Bởi vì đây là thí ma điện quy củ, vào tiểu chiến trường bên trong, không chỉ là tới bắt chiến công, vẫn là đến liều mạng, giống như không thể ở bên trong sống sót. Ngươi dựa vào cái gì thẳng tới mây xanh? Không có trải qua máu và lửa khảo nghiệm, võ giả tiềm năng làm sao kích, làm sao nhanh mạnh lên. Sở dĩ Khương Khinh Linh nhìn thấy nhiều như vậy ma tộc, bản năng nghĩ tới là trốn, trốn được xa xa, mà không phải cùng đám này ma tộc ăn thua đủ. Lục Ly đôi mắt mở ra, linh dược dược lực đã luyện hóa chỗ không sai biệt lắm. Giống như tiếp qua hai nén hương thì càng hoàn mỹ. Hắn mục quang nhìn về phía phương bắc, sắc mặt biến đến phá lệ lạnh lẽo. Hắn vung tay lên quát khẽ nói, ba người các ngươi trước trốn. Lập tức, ba cái nữ tử đều là đại gia tộc nũng nịu tiểu thư. Mặc dù có một ít kinh nghiệm chiến đấu, nhưng nghe đến là ma tộc sắc mặt cũng đại biến. Lục Ly một hồi phất tay, các nàng vội vàng bay đi mà đi. Ông tương đương. Lục Ly thân thể bạch quang lấp lánh, biến thành vô số cái lục ly, hơn 60 cái lục ly đầy khắp núi đồi phi hành, hướng về sau mặt man tộc phóng đi. Ma tộc đều tại man tộc phía sau, bọn hắn tựa hồ độ không nhanh cho nên mới khống chế man tộc là khôi lỗi lục ly bản tôn hướng Khương Khinh Linh bay đi. Tầng 4 mệnh luân xoay tròn lấy, độ rất nhanh. Thoáng cái đã tới Khương Khinh Linh bên người. Đi lên, Lục Ly quát khẽ một tiếng. Khương Khinh Linh thu hồi bản mệnh châu lên Lục Ly mệnh luân phía trên. Đứng tại Lục Ly bên người, Khương Khinh Linh không hiểu an tâm không ít. Tựa hồ có Lục Ly tại, trời sập xuống hắn đều có thể đứng vững. Các ngươi rút lui trước, lão địa phương tập hợp. Lục Ly quát khẽ. Khống chế những cái kia phân thân hướng về sau mới đuổi theo 6 cái man tộc phóng đi. Khương Hỗ bọn người liếc nhau, cắn răng lui về sau. Bọn hắn độ cũng không bằng man tộc. Lục Ly độ lại qua nhân hoàng tiền kỳ. Sở dĩ bọn hắn không có kiên trì đoạn hậu, như thế ngược lại sẽ liên lụy Lục Ly cùng Khương Khinh Linh. Khặc khặc, điêu trùng tiểu kỹ. Một cái ma tộc cười quái dị hai tiếng. Sau đó hắn thân thể bay vọt mà lên, đứng ở man tộc trên đầu. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh cũng thấy rõ ràng ma tộc toàn cảnh. Cái này ma tộc chỉ có khoảng 1m50, gầy khòm, trên cổ trên cánh tay trên chân đều là hình xăm màu đen. Văn chính là từng đầu độc xà, nhìn phá lệ kinh khủng. Cái này ma tộc trong tay còn có một cái ngắn nhỏ quyền trượng. Cái này ngoại hình để Lục Ly nhìn rất là nhìn quen mắt. Có chút giống là thần nữ cung minh xà bà bà. Lục Ly có chút không hiểu hỏi ý kiến hỏi. Ma tộc làm sao lại lời của chúng ta? Ma tộc nghiêm chỉnh mà nói xem như nhân tộc biến dị hậu đại. Nhân tộc cùng một cái chủng tộc viễn cổ kết hợp. Ra đời một cái đặc thù chủng tộc. Sau đó cái kia đặc thù chủng tộc cùng thú tộc lần nữa kết hợp. Tạo thành ma tộc, ma tộc bởi vì lịch sử lâu đời, ngược lại trả đũa, nói bọn hắn là chính thống, nhân tộc là ma tộc tạp giao ra. Ma tộc rất giỏi về học tập. Không chỉ có nhân tộc lời nói. Vũ tộc, man tộc, vu tộc đều hiểu. Khương Khinh Linh vừa mới giải thích xong. Cái kia ma tộc trong tay tiểu quyền trượng phát sáng lên. Sau đó hắn hét lớn một tiếng. Trong thân thể vô số hình xăm thế mà động. Tiếp lấy đầy trời hắc xà bắn ra. Bắn thẳng đến Lục Ly phân thân mà đi. Minh xà, Lục Ly nháy nháy mắt. Lại nhìn xem không giống. Bởi vì Minh xà bà Minh xà là hư ảnh. Những này lại tất cả đều là thực thể. Đều là từng đầu chân thực độc xà. Hiện ra u quang mắt tam giác khiến người ta run sợ. Phanh phanh phanh, màu đen độc xà xông vào Lục Ly phân thân bên trong. Từng cái phân thân toàn bộ bạo liệt, những cái kia độc xà nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hóa thành từng đạo hắc quang hướng Lục Ly bản tôn bay tới. Đông đông đông tương đương, man tộc gấp lao nhanh, không ngừng rút ngắn cùng Lục Ly Khương Khinh Linh cự ly. Từng cái ma tộc bay vụt mà lên, đứng ở man tộc đầu cùng trên bờ vai, rất nhiều đều quơ quyền trượng, thân thể bọn họ bên trong các loại hình xăm đều động. Bắn ra, những độc vật này không hoàn toàn là độc xà, có con rết, bọ cạp, độc trùng các loại, tại từng cái ma tộc vung vẩy quyền trượng về sau, đầy trời độc vật bắn ra. Nhất thời để Lục Ly cùng Khương Khinh Linh coi là gặp phải không phải ma tộc, mà là vu tộc, ô ô tương đương, bỗng nhiên, cái thứ nhất bay vụt mà lên ma tộc vung vẩy thoáng cái quyền trượng. Mặt phía bắc bay tới một trận âm phong, trong chốc lát bốn phía thiên hôn địa ám, phi xa tẩu thạch, quỷ ảnh lấp lóe, cảm giác tựa như tiến vào như địa ngục. Lục Ly, Khương Khinh Linh nói cho cùng là một thiếu nữ, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, hai tay gắt gao bắt lấy Lục Ly cánh tay, thân thể mềm mại cũng hơi rung động. Hừ, Lục Ly mặc dù mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, nhưng trong lòng cũng không có quá để ý, những này chỉ là dọa người mánh khóe thôi. Hắn một bên khống chế mệnh luân nhanh lui lại, một bên lần nữa phân thân khắp thế giới bay múa. Lừa dối địch nhân, phân thân thần kỹ kia là phi thường cường đại đào mệnh kỹ năng. Chỉ cần người khác nhìn không thấu hắn chân thân, liền giết không chết hắn. Man tộc độ rất nhanh, so với hắn lại kém xa. Bất quá độc vật nhiều lắm, phân thân của hắn bỗng chốc bị vô số độc vật đánh trúng. Rất nhanh lại bị toàn bộ đánh tan. Hưu tương đương, đột nhiên. Phía dưới mặt đất bùn đất bạo liệt, một bóng người từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, trong tay cầm một cái hiện ra lục quang gai nhọn, trong mắt huyết hồng huyết đỏ, toàn thân sát khí bao phủ Lục Ly cùng Khương Khinh Linh. Độ thật nhanh, lại không kém gì Lục Ly toàn thịnh độ. A, Khương Khinh Linh kinh nghiệm chiến đấu không đủ, vừa rồi tâm hồn bị nhiếp bị hù dọa. Giờ phút này lập tức mất phương thốn, Lục Ly cũng bị hù dọa, như thế độ chẳng lẽ người này là nhân hoàng, không phải nhân hoàng. Lục Ly phản ứng rất nhanh, nếu như là nhân hoàng đã sớm ngưng tụ vực trường, bọn hắn trực tiếp chờ chết liền tốt, người này khẳng định có đặc biệt bí thuật, trong thời gian ngắn tăng lên độ, chết, Lục Ly bảo giống một tiếng, thần niệm lập tức tuôn trào ra. Hóa thành đao nhọn xông vào trong đầu của người nọ, đột nhiên đâm xuyên mà đi. A tương đương, người kia thoáng cái ôm đầu thống khổ ở giữa không trung hét thảm lên. Địch nhân trúng chiêu Lục Ly đương nhiên sẽ không khách khí. Khống chế mệnh luân hung hăng nghiền ép mà đi. Oanh, người này bị hắn mệnh luân nghiền ép, biến thành một đống thịt nát. Lục Ly mệnh luân đem mặt đất cho ném ra một nửa thước hố nhỏ. Muốn biết nơi này đất đá thế nhưng là phi thường cứng rắn. Cứng rắn như thế đất đá, ma tộc thế mà có thể dưới đất hành tẩu tự nhiên. Ma tộc quả nhiên cường đại. Lục Ly âm thầm kinh hãi. Mệnh luân xoay tròn mà đi, phá không mà lên, tiếp tục hướng nơi xa thối lui. đuổi theo ma tộc, nhìn thấy một cái ma tộc bị Lục Ly giết chết, lập tức nổi giận kêu to. Phía trước nhất ma tộc trong tay quyền trượng vung vẩy lợi hại hơn. Âm phong cùng quỷ kêu âm thanh thoáng cái cường đại mấy lần. Cái này âm phong cùng quỷ âm thế mà mang theo một điểm công kích linh hồn, Lục Ly đột nhiên hiện hồn đàm bên trong ngân long ấn ký quang mang sáng rõ. Giật mình tới, hiện hữu không hiểu năng lượng muốn nhập xâm hắn hồn đàm bên trong. Hoàn toàn chính xác lợi hại, những này không hiểu năng lượng nhất định có thể ảnh hưởng người tâm cảnh, để cho người ta lâm vào một loại bên trong ảo cảnh. Một khi thần hồn bị nhiếp đều không cần ma tộc công kích, sợ là linh hồn đều sẽ bị dọa đến sụp đổ a. Lục Ly não hải nhanh chuyển động, nội tâm thiên nhân giao chiến, cân nhắc muốn hay không cùng đám này ma tộc chiến một trận đâu, giống như không chiến. Vạn nhất xuất hiện mấy cái cùng vừa rồi đồng dạng độ ma tộc, bỏ qua bọn hắn đuổi theo giết Khương Hỗ bọn người, Khương Hỗ các nàng khẳng định hội sẽ giữ nhiều lành ít. Khương Khinh Linh, ta muốn đem những này ma tộc toàn bộ xử lý, ngươi có sợ hay không? Giống như ngươi sợ, ta tự mang ngươi đào mệnh. Cuối cùng Lục Ly đem quyền quyết định giao cho Khương Khinh Linh. Giống như Khương Khinh Linh sợ chiến, hắn cũng không dám làm loạn, vậy sẽ hại chết Khương Khinh Linh. Nhìn qua răng giật cặp kia sát khí đằng đằng con ngươi, Khương Khinh Linh lá gan không hiểu lớn mấy phần. Nàng cắn răng nói ra, ngươi muốn chiến, ta liền bồi ngươi chiến, cho dù là địa ngục, ta cũng bồi tiếp ngươi chạy một vòng. Rất nhiều ngày không có viết, trạng thái còn hoàn toàn khôi phục, nghỉ ngơi một ngày, hôm nay tựu chương 4, trời sáng 5 chương, những ngày này thấp nhất sẽ không ít hơn chương 4, lão yêu sẽ cố gắng bảo, đền bù trước đó thua thiệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.